quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý thính giả, ở phần 20 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung mà chúng ta đã theo dõi kỳ trước, thì được biết Quách Tĩnh vô ý để Giản quản gia thoát ra hô lớn có trộm. Lúc chàng phá được cửa quay vào lấy thuốc, lại làm ngã chiếc lồng tre. Con mãng xà thân đỏ rực, quấn chặt đến nghẹt thở. Bí quá, chàng cắn cổ con rắn rồi nuốt hết máu mới thoát ra được. Chàng chạy đến nhà lao, cứu cha con Mục Dịch. Tại đó chàng biết y là nghĩa đệ của cha chàng. Bỗng Vương Phi đến, lệnh cho quân sĩ thả cha con họ Mục ra. Quách Tĩnh rời nhà lao, gặp Nhan Khang vừa được quân sĩ cấp báo chạy tới. Hai người giao đấu một lúc, Lương Tử Ông xuất hiện. Y phát hiện mùi thuốc và máu rắn trên y phục của Quách Tĩnh, liền xông vào, xuất mấy chiêu sát thủ, rồi quyết định đè Quách Tĩnh xuống đất, há miệng, định cắn cổ chàng để hút máu, đặng thu hồi công sức 20 năm tìm sâm, tìm thuốc nuôi rắn. Còn tại Hương Huyết Sảnh, Hoàng Dung nấp bị mọi người phát hiện, giữ chân nàng lại, buộc nàng khai ra danh tánh và mục đích đến đây. Bằng cơ trí giải hoạt, Hoàng Dung thắng Hầu Thông Hải, Sa Thông Thiên thoát ra cửa. Bành Liên Hổ tay phát ra liên tục mười mấy đồng tiền để tránh được Hoàng Dung, phải lùi ngược lại vào trong đại sảnh. Bành Liên Hổ xót tiền tiêu, chỉ cốt ép nàng trở vào trong sảnh, chứ không có ý muốn đả thương người, nên sử kình không mạnh lắm. Trong tiếng khen ngợi của mọi người, Bành Liên Hổ giọt ra chặn giữa cửa, cười nói. Thế nào rồi? Ngươi quay lại rồi hả? Hoàng Dung chẩu miệng nói. Công phu ám khí của ngươi hay lắm, nhưng dùng để hà hiếp con gái nhỏ, có gì là lạ đâu. Bành Liên Hổ nói. Ai mà hà hiếp ngươi, ta chưa hề đã thương ngươi. Hoàng Dung nói, vậy thì ngươi tránh ra cho ta đi. Bành Liên Hổ nói, ngươi cứ nói trước là ai dạy công phu cho ngươi trước cái đã. Hoàng Dung cười nói, là ta học được từ khi còn trong bụng mẹ đó. Bành Liên Hổ nói, ngươi không chịu nói thì đừng trách ta là không nhận ra. Rồi lật tay vỗ luôn một chưởng vào đầu vai nàng. Hoàng Dung lại không né, không tránh, không gạt, không đỡ. Biết rõ là đấu không nổi, bèn định ăn dạ với y. Bành Liên Hổ bàn tay đã sắp đánh trúng đầu vai nàng. Thấy nàng bất động, quả nhiên rút chưởng lại, quát lớn. Mau ra chiêu đi, trong vòng 10 chiêu, ta sẽ chỉ ra lai lịch của con tiểu nhà đầu nhà ngươi. Y bình sinh thấy qua rất nhiều võ công của các môn các phái. Thấy Hoàng Dung thân pháp ngụy dị, nhất thời không nhận ra được lai lịch, nhưng nghĩ thầm, chỉ cần động thủ thì không quá 10 chiêu có thể nói rõ được tông phái môn hộ của nàng. Hoàng Dung nói, nếu trong 10 chiêu mà không nhận ra thì sao? Bành Liên Hổ nói, ừ, thì ta sẽ để cho ngươi đi, xem chiêu đây. Chưởng trái chênh chết vỗ ra, quyền phải đập thẳng tới, đồng thời chân phải đạp thẳng ra. Chiêu tam triệt liên hoàn này tuy chỉ là một chiêu, nhưng lại chứa ba đòn khác nhau. Hoàng Dung nghiêng người tránh qua, ngón cái và ngón út tay phải bấm chặt vào nhau, chĩa ba ngón còn lại lên. Cũng dung chân đạp thẳng ra, là chiêu dạ xoa thám hải trong xoa pháp. Hầu Thông Hải kêu lớn. Dạ xoa thám hải? Đại sư ca, thằng tiểu tử thối tha này sử dụng là võ công của bản môn đó. Sa Thông Thiên trách. Nói bậy. Biết Hoàng Dung có ý chọc ghẹo gã sư đệ bảo bối của mình, nên đã sớm học vài chiêu xoa pháp của y. Bành Liên Hổ cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, dung quyền đánh thẳng tới. Hoàng Dung nép người về bên trái, gối không co, chân không nhích, đã tránh qua một chiêu. Hầu Thông Hải kêu lên. Di hình quán vị. Đại sư ca, anh dạy à? Sa Thông Thiên lại trách. Bớt nói vài câu có được không? Thật là mất mặt quá. Trong lòng lại khâm phục cô nương nhỏ này vô cùng thông minh. Chiêu di hình quán dị vừa rồi của nàng tuy không đúng hoàn toàn, nhưng chỉ nhìn bên ngoài đã có thể làm theo gần giống như mình, mà lại tránh được ngay một quyền như gió của Bành Liên Hộ đánh tới, quả thật không dễ. Sau hai chiêu, Hoàng Dung chưởng trái phạt ngang ra theo đoạn hồn đao pháp của Thẩm Thanh Cương, hai tay chém thẳng tới theo đoạt phách tiên pháp của Mã Thanh Hùng, khiến Hầu Thông Hải nhìn thấy luôn miệng kêu lên a a. Kế nói: Đại sư ca, thằng tiểu tử thối tha này đúng là dùng chiêu. Nếu không nhìn thấy sắc mặt của đại sư ca sa sầm thì y đã gọi tên chiêu số của bản môn ra rồi. Bành Liên Hổ dần dần nổi nóng, y nghĩ thầm: Ta thủ hạ dung tình, mà con tiểu nhà đầu này lại còn giáo hoạt, nếu không hạ sát thủ thì nhất định y thì sẽ không dùng quyền pháp bản môn để đón đỡ đâu. Nên biết người học võ sau khi tập luyện công phu bản môn thì phải tham khảo thâu thái luyện tập quyền pháp của các môn phái khác, nhưng tới lúc sinh tử quan đầu tự nhiên sẽ dùng công phu bản môn mà mình thành thạo nhất để đón đỡ. Bành Liên Hổ bốn chiêu đầu chỉ là đánh thử, đến chiêu thứ năm thì không dung tình nữa, dù một tiếng song chưởng xé gió đẩy thẳng ra. Những người đứng xem thấy y hạ sát thủ bất giác lo lắng cho Hoàng Dung. Mọi người không biết lai lịch của nàng, lại không có oán thù gì với nàng. Thấy nàng nhỏ tuổi xinh đẹp, lời nói cử chỉ láo lĩnh đáng yêu, đều không muốn nhìn thấy nàng mất mạng dưới sát thủ của Bành Liên Hổ. Chỉ có Hầu Thông Hải là muốn thằng tiểu tử thối tha này chết càng sớm càng tốt. Hoàng Dung đánh lại một chiêu bằng chưởng pháp phái toàn chân của Hoàng Nhan Khang, lại đỡ bằng một chiêu trong Nam Sơn chưởng pháp của Quách Tĩnh. Đều là học được lúc thấy hai người tỉ võ lúc ban ngày. Chiêu thứ bảy là Tam Triệt Liên Hoàng, lại càng là vừa học được đã đem ra dùng. Chính là chiêu đầu tiên mà Bành Liên Hổ sử dụng, nhưng gạt trái đỡ phải đã là trong cảnh chết mà được sống. Thiếu chủ Bạch Đà Sơn Âu Dương Khắc cười nói: Tiểu nhà đầu thông minh thật, dùng được cả quyền pháp của Bành trại chủ. Ây chà, vậy là không được rồi, không được rồi. Sao còn né về bên trái? Bành Liên Hổ quyền pháp linh động, hư hư thực thực. Đến chiêu thứ 8, tay trái dung hờ một cái, quyền phải đẩy ra. Hoàng Dung đoán tay trái tuy hư mà thực, quyền phải tuy thực mà hư, đang định tránh qua bên phải. Chợt nghe Âu Dương Khắc kêu lên, chợt động tâm niệm, lập tức nghiêng người qua bên trái, nhẹ nhàng nhảy ra. Tư thế đẹp đẽ, nhưng mọi người trong sảnh đều không ai nhận ra là chiêu thức gì cả. Bành Liên Hổ nghe Âu Dương Khắc đứng ngoài chỉ điểm cho Hoàng Dung, trong lòng căm tức, nghĩ thầm: Chẳng lẽ ta không giết chết được con nha đầu này à? Y có ngoại hiệu là Thiên Thủ Nhân Đồ, tính tình vô cùng tàn nhẫn. Lúc đầu thấy Hoàng Dung còn nhỏ tuổi, lại là con gái, nếu giết chết nàng không khỏi có chỗ tổn thương thân phận của mình. Lúc ấy đã qua 8 chiêu mà Thủy Chung vẫn không nhìn ra chút đầu mối nào, làm sao mà không tức giận. Đánh ra chiêu thứ 9 là Thôi Song Vọng Nguyệt, đã dùng hết 10 thành công lực. Chưởng trái xây vào trong, chưởng phải hướng ra ngoài, một nhu một cương đồng thời đẩy ra. Hoàng Dung kêu thầm không xong, đang định lui mau tránh né thì cũng đã không kịp. Mắt thấy quyền phong chưởng lực vỗ tới giữa mặt, vội cúi đầu một cái, hai cánh tay co vào trong, khuỷu tay hướng ra ngoài như mũi tên bắn tới, đập vào ngực của đối phương. Bành Liên Hổ một chiêu mới rồi tuy đòn ra oai mãnh, biết nàng có thể quá giải, nhưng chiêu thứ 10 tiếp theo nghĩ chắc nàng không sao đón đỡ. Chợt thấy nàng lấy công làm thủ, đánh vào chỗ yếu hại của y. Chiêu thứ 10 Tinh Lạc Trường Không vốn đã đánh ra được một nửa, lập tức thu kình lực lại, cũng như kiềm ngựa trên bờ vực dừng lại không phát ra nữa, quát lên: Ngươi là đệ tử của Hắc Phong Song Sát. Giọng nói hơi rung lên, tay phải rung lên hất Hoàng Dung lùi lại 7-8 bước. Câu nói ấy của Bành Liên Hổ vừa buông ra, mọi người đều biến sắc. Ngoài Triệu Dương, Hoàng Nhan Hồng Liệt, những người trong sảnh đều ý kỵ Hắc Phong song sát. Bạch Liên Hổ chiêu thứ 10 vốn định thẳng tay hạ sát thủ, ít nhất cũng phải đánh con nha đầu này trọng thương thổ huyết. Nhưng tới chiêu thứ 9, đột nhiên nhìn thấy võ công bản môn của nàng giống hệt lộ số của Hắc Phong song sát, vô cùng hoảng sợ. Ngay cả một tên ma đầu giết một lúc hàng trăm người không hề chớp mắt như thế cũng thu tay nhảy ra. Hoàng Dung bị y hất một cái suýt ngã, nhưng gượng đứng vững, chỉ thấy toàn thân đều bị chấn động đau rần, hai cánh tay thì gần như mất hết cảm giác. Đang định trả lời, chợt trong đêm sâu có một tiếng kêu lớn từ xa vang tới, đúng là thanh âm của Quách Tĩnh. Trong tiếng kêu đầy vẻ kinh hoàng phẫn nộ, như đang gặp nguy hiểm rất lớn. Hoàng Dung thiết tha lo lắng cho y, không kìm được tái hẳn sắc mặt. Quách Tĩnh bị Lương Tử Ông đè xuống đất, huyệt mạch môn trên tay chân đều bị kiềm chế, không sao động đậy được nữa. Chợt thấy Lương Tử Ông há miệng cắn vào cổ họng mình. Lúc nguy cấp cũng không biết từ đâu nảy ra một sức mạnh, giãy mạnh một cái ra chiều, Lý Ngư đã đỉnh, nhảy dựng lên. Lương Tử Ông lật tay phát một chưởng. Quách Tĩnh vội lao mau về phía trước, nhưng chưởng pháp của Lương Tử Ông mau như gió. Một chưởng ấy làm sao tránh được, phát một tiếng đã trúng lưng y. Lần này khác hẳn với phát quyền của Hoàng Nhan Khang, lập tức thấy đào thấu xương. Quách Tĩnh lạnh buốt cả người, đâu dám chần chừ, co chân chạy mau về phía trước. Y khinh công vốn giỏi, cứ lủi bên nọ luồn bên kia giữa đám cây cối non bộ trong hoa viên. Lương Tử Ông nhất thời cũng không sao đuổi kịp y. Quách Tĩnh chạy một hồi, vừa hơi chậm chân thì soạt một tiếng, áo trên lưng đã bị Lương Tử Ông giật rách một mảnh lớn. Trên lưng đầu rác, đoán là đã bị móng tay của y cào rách thịt. Quách Tĩnh cả kinh, cắm đầu chạy trối chết, nhìn thấy trước mặt chính là mấy gian nhà nông chỗ Dương Phi ở, lập tức nhảy vào. Chỉ mong trong bóng đêm địch nhân sẽ không tìm được, có thể thoát nạn. Y nép sau tường, chỉ nghe Lương Tử Ông và Hoàng Nhan Khang một người hỏi, một người đáp, rồi từ từ đi tới gần. Lương Tử Ông thở hồng hộc, rõ ràng đang vô cùng tức giận. Quách Tĩnh nghĩ thầm. Nấp ở cạnh tường, rốt lại cũng sẽ bị y tìm ra. Dương Phi từ tâm, có khi cứu mình. Lúc nguy cấp cũng không nghĩ ngợi gì nữa, sớm thẳng vào trong. Chỉ thấy trong nhà đèn đuốc còn sáng, mà Dương Phi đang ở trong phòng riêng. Y nhìn quanh một vòng, thấy phía đông có một cái tủ gỗ. Lập tức mở cửa tủ, con người vào rút vào trong, rồi đóng lại, rút kim đao ra cầm trên tay. Vừa thở phào một hơi, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, có người bước vào. Quách Tĩnh nhìn qua khe cửa, thấy người bước vào chính là Dương Phi. Chỉ thấy bà ta thong thả bước tới cạnh bàn ngồi xuống, nhìn vào ngọn đèn, ngơ ngẩn xuất thần. Không bao lâu, Hoàng Nhan Khang bước vào, hỏi. Mẹ, không có kẻ xấu nào vào đây hăm dọa mẹ chứ? Dương Phi lắc lắc đầu. Hoàng Nhan Khang bước ra, cùng Lương Tử Ông chia nhau đi tìm. Dương Phi cài then cửa, đang định đi nghỉ. Quách Tĩnh nghĩ thầm. Chờ bà ta tắt đèn, thì mình sẽ chui qua cửa sổ trốn ra. Không, phải chờ thêm một lúc, đừng để chạm mặt tiểu Dương gia và lão già tóc bạc kia. Mới rồi lão ta định cắn vào cổ mình, chiều ấy thật là cổ quái, trước nay các vị sư phụ đều chưa nói qua, lần sau gặp lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Người ta cắn vào cổ ngươi thì làm thế nào để hóa giải? Rồi lại nghĩ, nãy giờ ầm ĩ đã lâu, chắc Dung Nhi đã về rồi. Mình phải về thật mau, nếu không nhất định nàng sẽ lo lắng. Chờ cửa sổ cạch một tiếng, có người đẩy cửa sổ nhảy vào. Quách Tĩnh và Dương Phi đều giật nảy mình. Dương Phi thì kêu lên thất thanh. Quách Tĩnh nhìn ra thì người ấy chính là Dương Thiết Tâm, tự xưng là Mục Dịch. Không khỏi cảm thấy rất bất ngờ. Cứ nghĩ rằng y đã đưa con gái rời Dương Phủ từ lâu, nào ngờ vẫn còn ở đây. Dương Phi định thần, nhìn thấy rõ ràng là Dương Thiết Tâm, bèn nói: người đi mau đi, đừng để họ nhìn thấy. Dương Thiết Tâm nói: đa tạ lòng tốt của Dương Phi, nếu ta không đích thân tới đây cảm tạ, thì có chết cũng không nhắm mắt. Nhưng giọng nói mỉa mai đầy vẻ chua chát, cay đắng. Dương Phi thở dài nói: không cần đâu, chuyện này vốn là con trai ta không tốt mà, làm cha con hai vị phải chịu ủy khuất. Dương Thiết Tâm nhìn quanh gian nhà, thấy bàn ghế giường tủ không món nào không phải là vật dùng năm xưa. Trong lòng xót xa, mi mắt đỏ lên, không kìm được ứa nước mắt, đưa tay áo lên chùi, bước tới cạnh tường, lấy một ngọn thương sắt đã rỉ sét treo trên vách xuống, đưa lên gần mắt nhìn, chỉ thấy đoạn gần mũi thương 6 tấc rõ ràng có khắc 4 chữ Thiết Tâm Dương Thị. Y rút nhẹ lên cán thương, thở dài nói: thương sắt rỉ cả rồi, ngón thương này đã lâu không dùng tới. Dương Phi dịu dàng nói: xin người đừng động vào ngọn thương ấy. Dương Thiết Tâm nói: tại sao vậy? Dương Phi lại nói: đó là vật quý báu nhất của ta. Dương Thiết Tâm buồn thảm nói: thế à? Ngừng lại một lúc, ông ấy lại nói: thương sắt vốn có 1 cặp, bây giờ chỉ còn 1 ngọn thôi. Dương Phi nói: cái gì? Dương Thiết Tâm không đáp, treo lại ngọn thương sắt lên tường, chăm chú nhìn chiếc lưỡi cày hư cạnh ngọn thương dây lát, rồi nói: lưỡi cày hư rồi, sáng mai gọi Trương Mộc Nhi ở thôn Đông thêm 1 cân rưỡi sắt mà hàng lại. Dương Phi nghe câu ấy toàn thân rung lên, hồi lâu không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào Dương Thiết Tâm nói: ngươi nói gì? Dương Thiết Tâm thông thả nói: ta nói là cái lưỡi cày này hư rồi, sáng mai gọi Trương Mộc Nhi ở thôn Đông thêm 1 cân rưỡi sắt hàng lại. Dương Phi hai chân mềm nhũn ra, không còn sức lực, ngã phịch xuống ghế, run giọng nói: ngươi là ai? Tại sao ngươi biết câu nói đêm ấy? Câu nói đêm ấy của người chồng quá cố của ta. Vị Dương Phi này chính là Bao Tích Nhược, vợ của Dương Thiết Tâm. Lục Dương Tử, Hoàng Nhan Hồng Liệt, nước Đại Kim ở thôn Ngu Gia, phủ Lâm An, bị trúng 1 mũi tên của Khu Sử Cơ. May mắn được Bao Tích Nhược cứu cho. Thấy dung mạo nàng xinh đẹp dịu dàng, lại càng canh cánh không quên, bèn đem vàng bạc đút lót cho Đoàn Thiên Đức, bảo y ban đêm mang quân tới đánh thôn Ngu Gia. Mình thì giả làm kẻ hiệp nghĩa, ra tay cứu giúp Bao Tích Nhược giữa lúc hoạn nạn. Bao Tích Nhược nhà tan cửa nát, tứ cố vô thân, chỉ nghĩ chồng mình đã chết, đành theo Hoàng Nhan Hồng Liệt lên phương Bắc, không ngừng bị y mềm mỏng nhường nhịn, dở hết công phu chiều chuộng. Đến lúc không biết làm sao, cuối cùng đành làm vợ y. Bao Tích Nhược ở trong Dương Phủ 18 năm nay, dung mạo cũng không thay đổi gì nhiều. Còn Dương Thiết Tâm bôn tẩu giang hồ, sương gió phôi pha, đã sớm không còn giữ được dáng dấp thiếu niên tử đệ ngày xưa. Nên hôm ấy gặp lại, Bao Tích Nhược vẫn chưa nhận ra người trước mặt là chồng mình. Có điều, hai người sau khi ly biệt vẫn thường nghĩ tới nhau. Một câu nói, một cử chỉ của người kia trong đêm gặp nạn ấy đều vương vấn trong hồn, trong mộng, nhớ rất rõ ràng. Thank you. Dương Thiết Tâm không đáp, bước tới cạnh bàn, kéo hộc bàn ra. Chỉ thấy trong có mấy món áo quần đàn ông bằng vải xanh, giống hệt những áo quần trước kia y vẫn mặc. Y lấy ra một chiếc áo vải ướm ướm vào người, nói: "Áo của ta còn đủ mặc. Nàng đã yếu ớt, lại thêm đứa con, nên nghỉ ngơi cho nhiều, đừng may quần áo cho ta làm gì." Mấy câu ấy chính là y nói với Bao Tích Nhược lúc thấy nàng mang thai may áo mới cho mình trước đêm xảy ra biến cố 18 năm về trước. Bà ta bước mau tới cạnh Dương Thiết Tâm, kéo ống tay áo y lên. Quả nhiên, nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay trái. Bất giác, mừng sợ lẫn lộn. Chỉ là 18 năm nay, cho rằng Dương Thiết Tâm đã chết rồi. Lúc ấy trở lại, hẳn là hồn ma hiển linh. Liền ôm chặt lấy y, khóc mà nói: Chàng mau đưa em đi. Em theo chàng cùng xuống âm cung. Em không sợ ma đâu. Em nguyện ý làm ma, ở chung một chỗ với chàng." Dương Thiết Tâm ôm vợ, hai dòng lệ nóng chảy dài. Qua một lúc mới nói: "Nàng coi ta là ma sao?" Bao Tích Nhược nép vào y nói: "Bất kể chàng là người hay là ma, em cũng không rời khỏi chàng đâu." Dừng lại một lúc, lại nói: "Có thật là chàng chưa chết không? Chẳng lẽ chàng còn sống sao? Vậy..." Dương Thiết Tâm đang định trả lời, chợt nghe Hoàng Nhan Khang ngoài cửa sổ nói: "Mẹ, tại sao mẹ lại đau lòng thế? Mẹ đang nói chuyện với ai vậy?" Bao Tích Nhược cả kinh nói: "Ta không việc gì, đang sắp đi ngủ đây." Hoàng Nhan Khang nghe rõ ràng trong nhà có tiếng đàn ông, nảy lòng nghi ngờ, đi vòng ra cửa trước, nhẹ nhẹ gõ cửa, nói: "Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ." Bao Tích Nhược nói: "Sáng mai hãy nói, bây giờ ta mệt lắm." Hoàng Nhan Khang thấy mẹ không chịu mở cửa, lại càng nghi ngờ hơn, nói: "Con chỉ nói vài câu là đi thôi." Dương Thiết Tâm biết y nhất định đòi vào, bước tới cạnh cửa sổ định nhảy ra. Vừa đẩy một cái thì thấy đã bị người ta cài chặt bên ngoài. Bao Tích Nhược sau khi hoảng sợ, nghĩ thầm chỉ có cách tạm giấu giếm với con trai rồi sẽ tính sau. Nhưng trong nhà chật hẹp, không có chỗ nào núp được. Lúc ấy bèn chỉ vào tủ. Dương Thiết Tâm và vợ sau nạn gặp nhau lại càng không chịu chia tay, kéo cửa tủ ra toan bước vào. Cánh cửa tủ vừa mở ra, ba người trong phòng cùng lúc cả kinh. Bao Tích Nhược chợt nhìn thấy Quách Tĩnh, không kìm được bật tiếng kêu lên. Hoàng Nhan Khang nghe tiếng mẹ la quảng lại càng lo sợ, chỉ sợ có người làm hại bà ta, hút mạnh đầu vai vào cửa. Quách Tĩnh vội kéo Dương Thiết Tâm vào, cài then tủ lại. Ngay sau đó, then cửa gãy đôi, cánh cửa bay tung ra. Hoàng Nhan Khang xông thẳng vào. Y thấy mẹ sắc mặt trắng bệch, trên má có ngấn lệ, nhưng trong phòng không có ai khác cả. Cảm thấy rất lạ lùng, vội hỏi: "Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?" Bao Tích Nhược định thần nói: "Không có chuyện gì cả, ta thấy trong lòng không vui mà thôi." Hoàng Nhan Khang bước tới cạnh mẹ, dựa vào lòng bà ta, nói: "Mẹ, con không làm bậy nữa, mẹ đừng đau lòng, đó là con không tốt." Bao Tích Nhược nói: "Con ra đi, ta phải đi ngủ." Hoàng Nhan Khang chỉ thấy mẹ không ngừng run lên, bèn hỏi: "Mẹ à, không có ai vào đây à?" Bao Tích Nhược hoảng sợ nói: "Ai chứ?" Hoàng Nhan Khang nói: "Trong Dương phủ có giàn tế trà trộn vào." Bao Tích Nhược lại nói: "Thế à, con mau về ngủ đi, đừng có ngó ngàng gì tới chuyện đó." Hoàng Nhan Khang lại nói: "Ở đây có nhiều vệ binh canh gác dày đặc rồi, mẹ, mẹ đi nghỉ đi thôi." Đang định đi ra, chợt thấy chỗ cửa tủ lộ ra một góc áo đàn ông. Trong lòng vô cùng nghi ngờ, lúc ấy không động thanh sắc, ngồi xuống không bước tới, rót một chén trà thông thả uống. Trong lòng thì suy tính: "Trong tủ có người núp, không rõ mẹ có biết không. Uống xong mấy hớp trà, đứng lên từ từ bước về phía đó, nói: Mẹ, hôm nay con xử thương có hay không? Bào Tích Nhược nói: lần sau không được cậy thế khinh người nữa. Hoàng Nhan Khang nói: Con cậy thế gì nào? Con với thằng tiểu tử đó là dựa vào bản lĩnh, một quyền một thương tỉ võ với nhau mà. Nói xong rút ngọn thương trên vách xuống, khua lên rút lại, tua đỏ phất ra, một chiêu khởi phụng đằng dao đâm mạnh vào cửa tủ. Lúc ấy ngọn thương phóng thẳng tới, Quách Tĩnh và Dương Thiết Tâm không biết để đỡ gạt, nhìn thấy đã phải chết uổng mạng. Bao Tích Nhược trong lòng hoảng sợ, lập tức ngất đi luôn. Hoàng Nhan Khang mũi thương chưa tới cửa tủ đã tự rút lại và nghĩ thầm: Té ra mẹ biết trong tủ có người. Rồi cắm thương xuống đất đỡ mẹ dậy, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tủ để xem động tĩnh thế nào. Bao Tích Nhược dần dần tỉnh lại, thấy cửa tủ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị đâm thủng, vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc mừng lúc sợ như thế đã không thể chi trì được nữa, toàn thân nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Hoàng Nhan Khang vô cùng căm giận, nói: Mẹ, con có phải là con của mẹ không? Bà Tích Nhược đáp: Đương nhiên là phải chứ, con hỏi chuyện đó làm gì? Hoàng Nhan Khang nói: Vậy tại sao có rất nhiều chuyện mẹ vẫn còn giấu con? Bao Tích Nhược ý nghĩ dồn dập kéo tới, nghĩ thầm: Chuyện hôm nay ắt phải nói rõ với y, để cha con y gặp nhau, sau đó mình sẽ tự quyết định. Mình đã thất tiết, gây ra lỗi lớn, đời này kiếp này không thể đoàn tụ với Thiết Ca được nữa rồi. Nghĩ tới đó, nước mắt chảy ròng ròng. Hoàng Nhan Khang thấy thần thái của mẹ hôm nay rất kỳ lạ, trong lòng kinh nghi bất định. Bào Tích Nhược nói: Con ngồi xuống đây, lắng nghe mẹ nói chuyện. Hoàng Nhan Khang theo lời ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt ngọn thương sắc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa tủ. Bào Tích Nhược nói: Con nhìn xem bốn chữ trên ngọn thương là gì. Hoàng Nhan Khang nói: Lúc còn nhỏ, con đã hỏi mẹ rồi, nhưng mẹ không chịu nói Dương Thiếp Tâm này là ai. Bao Tích Nhược lại nói: Bây giờ mẹ muốn nói cho con biết. Dương Thiếp Tâm núp trong tủ, nghe rất rõ lời hai mẹ con nói chuyện, tim đập thình thịch, nghĩ thầm: Hiện nàng đang là Dương Phi Tôn Quý, làm sao còn có thể đi theo một gã thất phu thảo mãn như mình. Nàng tiết lộ hành tung của mình, chẳng phải là muốn con trai nàng tới giết mình sao? Chỉ nghe Bao Tích Nhược nói: Ngọn thương sắc này vốn ở thôn Ngu Gia, phủ Lâm An, kinh đô của Đại Tống ở Giang Nam đó. Là mẹ sai người vượt qua ngàn dặm xa xôi mà đem về. Cái lưỡi cày mẻ một nửa ở trên tường, và bàn ghế tủ giường trong gian nhà này, không vật nào không phải là từ thôn Ngu Gia chở tới. Hoàng Nhan Khang nói: Con vẫn không rõ là tại sao mẹ cứ nhất định muốn ở trong một cái nơi hừ hừ nát nát như thế này. Con đưa vật dụng khác tới thì mẹ đều không muốn. Bao Tích Nhược nói: Con nói chỗ này hư nát à? Mẹ lại thấy tốt hơn nhiều so với những lầu gác, cột chàm, rường vẽ trong Dương phủ đó. Hài tử à, con không có phúc, không được cùng cha mẹ ruột của con ở chung trong một chỗ hư nát thế này. Dương Thiết Tâm nghe tới đó, trong lòng rúng động, nước mắt thánh thoát rơi xuống. Hoàng Nhan Khang cười nói: Mẹ, mẹ càng nói càng kỳ quái, gia gia làm sao ở được chỗ này? Bao Tích Nhược thở dài nói: Đáng thương, y 18 năm nay đông buôn tây tẩu, lưu lạc giang hồ, muốn được yên ổn trong căn nhà này một bữa nửa ngày cũng không được. Hoàng Nhan Khang mắt trợn tròn xe, run giọng nói: Mẹ, mẹ nói gì thế? Bao Tích Nhược cao giọng nói: Con có biết cha ruột của con là ai không? Hoàng Nhan Khang càng lạ lùng, nói: Cha con là Triệu Dương của nước Đại Kim. Mẹ hỏi như thế làm gì? Bao Tích Nhược đứng lên ôm chặt ngọn thương sắt, nước mắt rơi như mưa, khóc nói: Hải tử à, con không biết, cho nên cũng không trách con được. Đây, đây chính là ngọn thương sắt mà năm xưa cha ruột của con vẫn dùng. Hoàng Nhan Khang run rẩy kêu lên: Mẹ, đầu óc mẹ không được tỉnh táo rồi, để con đi gọi thái y. Bao Tích Nhược nói: Mẹ không tỉnh táo cái gì, con nói con là người nữ chân nước Đại kia mà, con là người Hán đó, con không phải là tên Hoàng Nhan Khang, con vốn là họ Dương, tên là Dương Khang. Hoàng Nhan Khang muôn phần kinh hãi ngờ vực, lại thấy tức giận không sao tả được, quay người đi nói: Để con mời cha tới. Bao Tích Nhược nói: Cha của con chính đang ở đây. Rồi ráo chân tới cạnh tủ, kéo cánh cửa, cầm tay dắt Dương Thiết Tâm bước ra. Hoàng Nhan Khang chợt nhìn thấy Dương Thiết Tâm, sau cơn hoảng sợ lập tức nhận ra, kêu lớn một tiếng: À, té ra là ngươi. Rồi nhấc thương sắc lên đánh ra hai chiều, hành bộ trừng hổ, triều thiên nhất trụ hương, mũi thương lóe lên đâm thẳng vào cổ họng Dương Thiết Tâm. Bao Tích Nhược kêu lên: Đây là cha ruột của ngươi, ngươi không còn tin sao? Rồi ngẩng đầu đập mạnh vào tường, chát một tiếng ngã lăn ra đất. Hoàng Nhan Khang cả kinh, lùi lại tránh qua, thu thương nhìn mẹ, chỉ thấy bà ta đầu đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, không rõ sống chết ra sao. Y chợt gặp biến cố lớn, nhất thời luống cuống. Dương Thiết Tâm cúi xuống bế vợ lên, cướp đường xông ra cửa. Hoàng Nhan Khang kêu lên: Buông xuống mau! Sấn lên một bước, đa chiêu cô nhạn xuất quần, ngọn thương như gió phóng vào lưng y. Dương Thiết Tâm nghe tiếng gió vang lên sau lưng, tay trái vung ngược lại, đã bắt được chỗ cách mũi thương nằm tấc. Dương gia thương pháp ra trận vô địch, nhất là chiêu hồi mã thương càng là tuyệt kỹ truyền qua nhiều đời. Dương Thiết Tâm đã bắt được cán thương, đó là nửa chiêu biến hóa thứ ba trong hồi mã thương, vốn không để địch nhân giật lại, tay phải đã dùng thương đâm vào giữa mặt đối phương. Nhưng lúc ấy tay phải của y đang ôm Bao Tích Nhược, bèn quay lại quát: Chiêu thương này họ Dương ta chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái, chắc sư phụ người chưa dạy qua. Khu Sử Cơ võ công rất cao, nhưng không hiểu sâu về thương pháp. Thời Tống, Dương gia thương pháp lưu truyền ra giang hồ, nhưng trong 10 phần có 9 phần không phải là đích truyền chính tông. Dương gia thương pháp chính tông mà y biết, đại để là nhờ năm xưa thử tài Dương Thiết Tâm trên mặt tuyết ở thôn Ngưu Gia nhìn thấy. Chứ tuyệt chiêu bí truyền nhiều đời trong Dương gia thì hoàn toàn không biết. Hoàng Nhan Khang quả nhiên không biết chiêu này. Sau lúc sửng sốt, bàn tay của hai người cùng ấn tới. Ngọn thiết thương lâu năm, cán đã hư mục. Rắc một tiếng, gãy làm hai đoạn. Quách Tĩnh dọn người ra, quát lên: Người gặp cha ruột, sao còn chưa lấy chào? Hoàng Nhan Khang đang trù trừ chưa quyết, Dương Thiết Tâm đã ôm vợ dọt ra khỏi nhà. Một niệm từ ở bên ngoài tiếp ứng, hai cha con vượt tường ra ngoài. Quách Tĩnh không dám chần chừ, chạy ra khỏi nhà, đang định vượt tường ra theo. Đột nhiên trong bóng đêm có một luồng kình phong đánh xuống giữa đầu, vội rụt đầu xuống. Chưởng phong lướt qua sống mũi, mặt đau rát như bị dao cắt. Y thấy người kia chưởng phong lợi hại, không một tiếng động đánh tới, mình vẫn hoàn toàn không hay biết gì, không kìm được hoảng sợ, chợt nghe người kia quát lên: Tiểu tử xấu xa, lão tử chờ ở đây lâu rồi, đưa cổ tay ra đây để cho lão tử hút máu của người. Chính là Sâm Tiên lão quái Lương Tử Ông. Thank you. là đồ đệ của Hắc Phong song sát, cười nói, ha, người thua rồi. Rồi quay người đi ra đại sảnh. Bành Liên Hổ lắc người một cái, chặn giữa cửa, nói, người đã là đồ đệ của Hắc Phong song sát, thì ta cũng không làm khó người. Nhưng người phải nói rõ xem, sư phụ người sai người tới đây để làm gì? Hoàng Dung cười nói, ngươi nói trong vòng 10 chiêu mà không nhận ra môn phái của ta, sẽ để ta đi mà. Ngươi là một người đàn ông lớn tuổi, sao còn vô lại như vậy? Bành Liên Hổ tức giận nói, chiêu linh ngao bộ cuối cùng của ngươi còn không phải là Hắc Phong song sát truyền cho à? Hoàng Dung cười nói, ta trước nay chưa từng gặp Hắc Phong song sát, mà nói lại thì một chút công phu nhỏ nhoi ấy của họ, làm sao đáng là sư phụ của ta? Bành Liên Hổ nói, ngươi có bịa đặt cũng vô dụng mà thôi. Hoàng Dung lại nói, Hắc Phong song sát thì ta cũng từng nghe qua. Ta chỉ biết hai người ấy thương thiên, hại lý, không gì mà không làm, khi sư diệt tổ, là kẻ vô sĩ, bại hoại trong võ lâm. Tại sao Bành trại chủ lại cho ta là cùng bọn với hai tên hạ lưu khốn kiếp đó chứ? Ban đầu, mọi người còn cho rằng nàng không chịu nói thật. Nhưng khi nghe nàng chửi mắng Hắc Phong song sát như vậy, thì bất giác ngơ ngẩn nhìn nhau, mới tin nàng quyết không phải cùng phái với song sát. Nên biết, chuyện quan đường không có bằng cớ hơn như thế thì cũng có người dám nói. Nhưng chắc chắn không ai dám nhục mạ sư phụ giữa chỗ đông người. Bành Liên Hổ tránh qua một bên, nói, tiểu cô nương, người thắng rồi. Lão Bành này rất khâm phục, xin thỉnh giáo tên họ của cô. Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười nói, không dám, ta tên là Dung Nhi. Bành Liên Hổ nói, còn uy tín của cô? Hoàng Dung nói, chuyện đó thì không nói ra được, nhưng ta không phải họ Bành, cũng không phải họ Sa. Lúc ấy, mọi người trên gác, ngoài nhà sư Tây Tạng, Linh Trí và Âu Dương Khắc thì đều đã thua nàng. Linh Trí bị trọng thương không thể cử động, chỉ còn Âu Dương Khắc ra tay mới có thể giữ nàng lại. Cho nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào y. Âu Dương Khắc thong thả bước ra, cười khẽ một tiếng, nói, tại hạ bất tài, muốn thỉnh giáo cô nương vài chiêu. Hoàng Dung thấy y toàn thân mặc y phục màu trắng, bèn nói, các cô nương xinh đẹp cưỡi lạc đà trắng đều là người của nhà ngươi phải không? Âu Dương Khắc cười nói, cô gặp họ rồi à, tất cả họ gộp lại cũng không xinh đẹp bằng cô đâu. Hoàng Dung mặt thoáng ửng hồng, nghe y khen ngợi dung mạo của mình cũng thấy vui mừng, nói, ngươi có vẻ không giống với mấy lão già mang mọi, không biết nói đạo lý kia. Gã Âu Dương Khắc này võ công cao cường, lại cậy thế của chú, nhiều năm nay hoành hành ở Tây Vực. Y tính hiếu sắc, nhiều năm phái người đi khắp nơi tìm bắt gái đẹp về làm tỳ thiếp. Lúc rảnh rỗi lại dạy võ công cho họ. Vì vậy, đám tỳ thiếp ấy cũng kể như là nữ đệ tử của y. Lần này y nhận lễ vật của Triệu Dương lên Yên Kinh, mang theo 24 tỳ thiếp, sai mọi người đều mặc nam trang màu trắng, cưỡi lạc đà trắng. Vì đám tỳ thiếp quá đông mà đều biết võ công, cho nên chia thành mấy nhóm để đi đường. Trong đó có 8 người đã gặp giang nam lục quái và Quách Tĩnh. Nghe Chu Thông nói tới lai lịch còn Hãn Quyết Bảo Mã, bèn nảy ý muốn cướp đoạt, định dâng bảo mã cho Âu Dương Khắc để lấy lòng y, nhưng chưa thành công. Âu Dương Khắc tự phụ đám tỳ thiếp của mình đều là bậc giai nhân trong thiên hạ, cho dù hậu cung của hoàng đế Đại Kim, Đại Tống cũng chưa chắc đã hơn được. Nào ngờ lại gặp Hoàng Dung trong Triệu Dương phủ. Chỉ thấy nàng thu ba chuyển động, xinh xắn nõn nà. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng quả là bậc tuyệt sắc bình sinh chưa gặp. Đám tỳ thiếp của mình so ra chỉ như đất bụi, nên lúc nàng tỉ thí với mọi người đã sớm thần hồn bay bổng. Lúc ấy nghe nàng ăn nói ngọt ngào, lại càng lòng nghi xương nhũng, nói không nên lời. Hoàng Dung nói, ta muốn đi đây, nếu họ lại ngăn cản ta, ngươi giúp ta với, được không? Âu Dương Khắc cười nói, muốn ta giúp cũng được, nhưng người phải bái ta làm sư phụ, vĩnh viễn đi theo ta. Hoàng Dung nói, cho dù bái ngươi làm sư phụ cũng không cần phải vĩnh viễn đi theo. Âu Dương Khắc nói, đệ tử của ta khác hẳn người khác, đều là nữ cả, vĩnh viễn theo sát bên ta. Ta chỉ khẽ gọi một tiếng là họ sẽ tới cả đây ngay. Hoàng Dung nghiêng đầu cười nói, ta không tin. Âu Dương Khắc bèn khẽ gọi một tiếng. Không đầy một khắc, có hai mươi mấy cô gái áo trắng bước vào cửa. Người cao, người thấp, người béo, người gầy. Nhưng mà phục sức giống hệt nhau. Người nào cũng dốc dáng yểu điệu, dung mạo xinh đẹp. Nhất tề tới đứng sau lưng Âu Dương Khắc. Vốn là y ăn yến ở hương tuyết sảnh. Đám tỳ thiếp đều chờ hầu ngoài sảnh. Bọn Bành Liên Hổ thấy người nào cũng hoa cả mắt. Trong lòng thấy phục y thật biết cách hưởng phúc. Hoàng Dung mở miệng nói khích cho y, gọi đám tỳ thiếp tới, vốn để nhân lúc trên gác nhiều người hỗn loạn, sẽ thừa cơ thoát thân. Nào ngờ, Âu Dương Khắc đã biết ý của nàng. Đợi đám tỳ thiếp vào rồi, lập tức đứng chắn giữa cửa, phe phẩy chiếc quạt. Dưới ánh nến, liếc nhìn Hoàng Dung, lộ vẻ vừa tiêu sái, vừa đắc ý. 24 cô gái kia đều nhìn Hoàng Dung không chớp mắt. Có người thẹn mình xấu xí, có người nảy lòng đố kỵ. Biết rằng vị cô nương xinh đẹp này đã lọt vào mắt của công tử sư phụ. Không trở thành nữ đệ tử của y không xong. Từ nay trở đi, mình đừng mong được y sủng ái nữa. 24 tỳ thiếp đứng sau lưng y như thế cũng như hai tấm bình phong. Hoàng Dung càng khó cướp đường mà chạy ra. Hoàng Dung thấy kế không thành, bèn nói, nếu mà ngươi thật sự có võ công cao cường, ta bái ngươi làm sư phụ còn tốt gì bằng nữa, khỏi bị người khác coi thường hiếp đáp. Âu Dương Khắc nói, cô muốn thử chứ gì? Hoàng Dung nói, không sai. Âu Dương Khắc nói, được, cô đánh ta đi. Đừng sợ, ta không đánh trả là được. Hoàng Dung nói, cái gì? Ngươi không đánh trả, làm sao mà thắng ta được? Âu Dương Khắc cười nói, cô đánh ta, ta mừng còn chưa hết, sao lại đánh trả chứ? Mọi người cười thầm y khinh bạc, nhưng lại lấy làm ngạc nhiên. Cô nương này, võ công không kém, cho dù y giỏi hơn cô ta gấp 10 lần, nhưng không động thủ thì làm sao đánh bại cô ta? Chẳng lẽ y biết dùng yêu pháp? Hoàng Dung nói, ta không tin rằng ngươi quả thật là không đánh trả. Ta muốn buộc chặt hai tay của ngươi lại. Âu Dương Khắc cởi thắt lưng ra, đưa cho nàng. Hai tay đặt ra sau lưng, bước tới trước mặt nàng. Hoàng Dung thấy y không hề có ý sợ hãi, không coi mình ra gì. Trên mặt tuy vẫn tươi cười, nhưng trong lòng càng lúc càng kinh hãi. Nhất thời bàng hoàng không nghĩ ra cách gì, nghĩ thầm. Cứ được tới đâu hay tới đó vậy? Lúc ấy, bèn đón lấy thắt lưng, buộc hai tay y hơi hướng ra ngoài. Sợi thắt lưng ấy là tơ vàng dệt thành. Tuy dùng nội công cũng không thể bứt đứt. Liền trói chặt hai tay y, cười nói, thế nào thì tính là thắng đây? Thế nào thì tính là thua? Âu Dương Khắc đưa chân phải ra chấm xuống đất, lấy chân trái làm trục. Hai chân cách nhau ba thước, đứng tại chỗ xoay một vòng. Chỉ thấy nền gạch bị mũi chân của y vạch xuống một vòng tròn cạn cạn. Đường kính 6 thước, rất tròn, rất khít. Vẽ được vòng tròn như thế đã không dễ, mà công phu dưới chân cao cường như thế. Ngay cả Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ cũng đều phải khâm phục. Âu Dương Khắc bước vào vòng, nói, ai ra khỏi vòng là thua. Hoàng Dung nói, nếu hai người đều ra khỏi vòng thì sao? Dương Khắc nói, ừ, thì tính là ta thua cũng được. Hoàng Dung lại nói, nếu ngươi thua, thì không đuổi theo bắt giữ ta nữa chứ. Âu Dương Khắc nói, cái đó tự nhiên. Nếu người bị ta đẩy ra khỏi vòng, thì phải ngoan ngoãn đi theo ta. Các vị tiền bối ở đây làm chứng cho. Hoàng Dung nói, được. Rồi bước vào vòng. Chưởng trái ra chiều, viên phong phất liễu. Chưởng phải ra chiêu tinh hà tại thiên, bên trái khinh bên phải trọng, dùng cả cương nhu đồng thời đánh ra. Âu Dương Khắc thân hình hơi né qua,

Hầu Thông Hải đáp. Đương nhiên là thấy rồi. Bành Liên Hổ lại nói. Y thị mặc một tấm nhuyễn giáp trong áo ngoài. Tấm nhuyễn giáp ấy không những đau thương không thể phạm, mà còn đầy gai như lông nhím. Ai đánh trúng y thị một quyền, đã trúng y thị một cước là đủ bị thương rồi. Hầu Thông Hải lè lưỡi, nói. May mà lúc nãy ta không đánh trúng con nhái thôi thà đó. Sa Thông Thiên nói. Để ta đi bắt y thị lại. Hầu Thông Hải lại nói. Sư ca, y thị không thể đụng vào đâu. Sa Thông Thiên đáp. Cần gì ngươi phải nói, ta cứ nắm tóc kéo y thị về là xong. Hầu Thông Hải lại nói. Đúng đúng, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Sư ca, anh thông minh thật đó. Hai sư huynh sư đệ họ cùng Bành Liên Hổ nhất tề xông ra đuổi theo. Lúc ấy Triệu Dương Hoàng Nhan Hồng Liệt đã được con cấp báo, biết chuyện Dương Phi bị bắt, vừa sợ vừa giận. Hai cha con điểm binh ra khỏi phủ đuổi theo. Đồng thời, Thang Tổ Đức cũng xuất lĩnh đám thị vệ la hét ầm ĩ, đòi tìm bắt thích khách. Dương phủ trong ngoài ầm ầm như trời long đất lở. Quách Tĩnh lại gặp Lương Tử Ông cạnh tường, đời nào chịu ngoan ngoãn đưa đầu chìa cổ cho y hút máu. Sau lúc hoảng sợ, y quay đầu chạy mau, bất kể đông tây nam bắc, cứ chạy vào những chỗ tối nhất. Lương Tử Ông dốc lòng hút máu tươi của y, nửa bước cũng không chịu bỏ. May là Quách Tĩnh khinh công cao cường, lại là ban đêm, nếu không đã bị bắt rồi. Y chạy mau một hồi, bốn bề đã không còn đèn đuốc, cũng không biết đã tới đâu. Chợt thấy trên mặt đất đầy gai góc, đá sỏi lởm chởm, giống như có mấy trăm thanh kiếm cắm ngược lên. Trong Dương phủ lấy đâu ra gai góc đá sỏi chứ? Nhưng có tỉnh rảnh đâu mà suy nghĩ. Chị Thi bắp chân bị gai góc đâm rất đau, nhưng nghĩ tới lão già tóc bạc kia cắn ngập răng vào cổ mình, thì đừng nói là mớ gai góc nhỏ nhặt, cho dù núi đao rừng kiếm cũng không do dự phóng vào. Đột nhiên dưới chân sụp xuống một cái, vừa kêu lên không xong, thân hình đã rơi xuống dưới, tựa hồ rơi xuống 4-5 trượng mới tới đáy, thì ra là một cái hang đất rất sâu. Y đang còn trên không đã giận kình, chỉ chờ rơi xuống đất là đứng lại để khỏi bị thương. Nào ngờ hai chân lại đạp vào một vật tròn, đứng không vững, ngã ngửa ra đất. Lúc chống tay ngồi dậy lại chạm vào một vật tròn, hoảng sợ nhảy dựng lên mò mẫm mấy lần, nhận ra khối cầu hình tròn lớn ấy đều là đầu lâu người. Xem ra cái hang đất này chính là nơi Triệu Dương phủ giết người xong ném xác xuống đây. Chỉ nghe Lương Tử Ông trên miệng hang kêu lớn. Tiểu tử, lên đi mau. Quách Tĩnh nghĩ thầm. Ta chẳng ngu như vậy, leo lên để nộp mạng à. Rồi đưa tay mò mẫm bốn phía. Phía sau lưng là hang trống, không có vật gì. Bèn lùi vào mấy bước để đề phòng Lương Tử Ông nhảy xuống truy sát. Lương Tử Ông chửi mấy tiếng, nghĩ có tỉnh quyết ý không chịu lên, bèn quát. Người có chạy tới Điện Diêm là lão tử cũng đuổi theo. Rồi y cũng nhảy luôn xuống hang. Có tỉnh cả kinh, lại lui thêm vài bước vào trong, rõ ràng vẫn có chỗ dung thân. Y xoay người lại, hai tay đưa ra khua khua dò đường, từng bước đi tới thì té ra là một địa đạo. Kế đó Lương Tử Ông cũng phát hiện được địa đạo. Y nghề cao mật lớn, tuy trước mắt tối om một màu, giơ bàn tay không thấy năm ngón, nhưng cũng không sợ có tỉnh ám toán, sải chân đuổi theo. Trong lòng lại mừng rỡ. Ba trông rõ, thằng tiểu tử, người có chạy cũng không được nữa rồi. Lần này lại không hút được máu tươi của ngươi à. Quách Tĩnh thì ngấm ngầm kêu khổ. đường địa đạo này rốt lại cũng phải có chỗ cuối cùng. Mạng mình xong rồi. Lương Tử Ông hô hô cười lớn, hai tay giang ra, mò mẫm hai vách địa đạo, cũng không hấp tấp, thông thả từng bước tiến tới. Quách Tĩnh lại chạy thêm vài trượng, đột nhiên thấy mặt đất không còn trống, địa đạo đã hết, tới một gian phòng đất. Lương Tử Ông quay qua đuổi theo, y cười nói: "Thằng tiểu tử thối tha, còn chạy đi đâu nữa?" Đột nhiên bên góc phía trái vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Ai khua khoáng gì ở đây vậy?" Hai người hoàn toàn không ngờ dưới đáy hang tối om này lại có người ở. Đột nhiên nghe thấy câu ấy, âm thanh tuy nhỏ nhưng lọt vào tai nghe như sét nổ vang rền. Quách Tĩnh cố nhiên là sợ, tim đập thình thịch, còn Lương Tử Ông cũng bất giác rợn gai ốc. Chỉ nghe giọng nói ấy lại rinh rít vang lên: "Vào hang của ta thì chỉ có chết chứ không có sống đâu. Các người chán sống hả?" Giọng nói như của đàn bà, lúc nói không ngừng thở dốc như đang bị bệnh nặng. Hai người nghe tiếng nói không giống ma quỷ cũng bớt sợ hãi. Quách Tĩnh nghe bà ta lên tiếng quở trách, vội nói: "Tôi là không cẩn thận rơi xuống đây, có người đuổi tôi." Câu nói chưa dứt, Lương Tử Ông đã nghe rõ y đứng chỗ nào, sấn lên mấy bước, vươn tay ra bắt. Quách Tĩnh nghe tiếng gió trên tay y, vội vàng né ra. Lương Tử Ông chụp một cái không trúng, liên tiếp ra chiêu cầm nã. Quách Tĩnh lách trái tránh phải, trong màn đêm tối om, một người chụp bừa, một người tránh bừa. Đột nhiên phạt một tiếng, Lương Tử Ông đã giật đứt tay áo bên trái của Quách Tĩnh. Người đàn bà kia tức giận nói: "Ai dám bắt người ở đây?" Lương Tử Ông mắng: "Người giả ma giả quỷ dọa được ta à?" Người đàn bà kia tức giận thở phì phò nói: "Hừ, người trẻ tuổi, lại đây núp chỗ ta này." Quách Tĩnh thân lâm tuyệt cảnh, nguy cấp muôn phần, nghe bà ta nói thế không nghĩ ngợi gì, tung người giọt qua. Đột nhiên thấy năm ngón tay lạnh buốt vươn ra chụp đúng cổ tay mình, kình lực mạnh mẽ khác hẳn người thường. Bị bà ta đẩy lên một cái, thân hình không tự chủ được bắn luôn ra phía trước, đập xuống một đống cỏ khô. Người đàn bà kia thở dốc, quay qua Lương Tử Ông nói: "Mấy cây chịu cơm ná thủ của người, lực đạo không có nhỏ. Ngươi từ quan ngoại tới phải không?" Lương Tử Ông cả kinh nghĩ thầm: "Mình không nhìn thấy nửa sợi tóc của y thị, tại sao y thị nhận ra được cả già số võ công của mình? Chẳng lẽ y thị có thể nhìn thấy trong đêm tối? Người đàn bà này quá thật là rất cổ quái." Lập tức không dám sơ suất, lớn tiếng đáp lại: "Tại hạ là người đào sâm ở Quang Đông, họ Lương. Thằng tiểu tử này ăn trộm vật quan trọng của ta, tại hạ không đuổi theo lấy lại không được, xin tôn giá đừng cản trở." Thưa quý vị và các bạn, ba người Quách Tĩnh, Lương Tử Ông, Mai Siêu Phong trong hang tối sẽ ứng phó ra sao? Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện đêm mai sẽ rõ. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Ngọc Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Ngọc Duy.